Giết chết này Hoàng Tiểu Long trước. Làm sao cũng đến lại mò điểm chỗ tốt rồi. Vương Vĩnh Sâm nhìn về phía Triệu Lôi. Nếu này Triệu Lôi là này Hoàng Tiểu Long sư phụ. Như vậy làm sư phụ. Trung quy phải lấy chút đồ vật đi ra làm tiền đặt cược. Ra điểm huyết chứ vô địch thiên hạ 150 chương 1485 ngươi hiện tại đổi ý tính còn kịp chương 1485. Ngươi hiện tại đổi ý tính còn kịp côn vơ bi lưu lấy cái gì tiền đặt cược Hoàng Tiểu Long hơi nhớ mày. Trên người hắn thứ tốt xác thực không ít. Thế nhưng có chút là không thể lộ ra ánh sáng. Ví dụ như hỗn độn kim long lôi trì. Ví dụ như minh vương ngọc. Ví dụ như huyết nhãn ma bi trên một nửa bia. Những thứ đồ này một khi bị nó người biết. Phiền phức sẽ vô cùng vô tận. Mà hắn hiện tại cũng không nhiều như vậy cửu phẩm cao nhất linh thạch. Cái kia U Linh Lam Tuyền đúng là có thể đem ra được. Chỉ là U Linh Lam Tuyền tuy rằng bảo bối. Thế nhưng nhiều nhất cũng là chỉ cái kia hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Triệu Lôi hai mắt lấp lóe. Cũng đang quyết định. Cuối cùng trong lòng thở dài. Đang định đem trước đây cất giấu vài món hỗn độn bảo bối lấy ra giờ. Đột nhiên, liền thấy Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng lóe lên. Phía sau nhiều hơn một cái áo choàng chiến bào. Chỉ thấy này áo choàng chiến bào vừa xuất hiện kinh người ma khí bao phủ ra tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Mọi người kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy áo choàng mặt trên có ngàn vạn đầu ma văn. Những ma văn này hình thành một cái cự ma hình vẽ. Cự ma tay cầm búa lớn. Hai mắt đỏ như máu. Khủng bố ma uy lan ra. Liền ở đây chúng đế cấp cường giả nhìn này cự ma hình vẽ đều là run lên trong lòng. Này đây là Phương Càn chiến nhiên nói. Hoàng tuyển ma bảo là hoàng tuyển ma bảo. Hoàng tuyển ma tôn chiến bảo thanh long đại đế Trần Kiện uy tiếp theo thất thanh giết gào lên. Hoàng tuyển ma bảo toàn bộ đại điện ầm ầm ổ lên. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau này ma bảo. Hai mắt nóng rực, cuồng nhiệt, bao quát này tà thần đế cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm. Sau khi hết khiếp sợ, tà thần đế cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm cười ha ha, cười như điên nói. Dĩ nhiên là hoàng tuyển ma tôn hoàng tuyển ma bào. Hay, quá tốt rồi này hoàng tuyển ma bào phảng phất đã là hắn tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi vận may lại lốt như vậy. Dĩ nhiên được hoàng tuyển ma tôn hoàng tuyển ma bảo. Tà thần đế cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm chưa kịp Hoàng Tiểu Long mở miệng. Nhân tiện nói. Được. Nếu là ta thua. Này 3 triệu viên tạo hóa thần quả cùng cái kia hạ phẩm hỗn độn linh mạch chính là ngươi. Nếu là ngươi thua rồi, ta muốn cái này hoàng tuyển ma bảo chỉ lo Hoàng Tiểu Long đổi ý. Lại nói. Ta có thể trước hết để cho ngươi 3 chiêu Hoàng Tiểu Long vừa nghe trong lòng âm thầm cười gằn. Cái này Hoàng Tuyển Ma Bảo. Chính là thượng phẩm hồng mông linh khí. Mặc dù có chút bị hao tổn. Thế nhưng. Giá trị nhưng không thể chỉ này 3 triệu viên tạo hóa thần quả cùng cái kia hạ phẩm hỗn độn linh mạch chứ. Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm đối phương. Lãnh đạm nói. Vương Vĩnh Sâm ngẩn ra gật gật đầu. Cười nói. Tốt lắm. Ta lại thêm một cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch nói đến đây. Tay lói lên. Lại một viên nhẫn không gian xuất hiện. Cấm chế mở ra. Kinh người linh khí dâng trào. Bên trong đồng dạng chiếm giữ một cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Cùng lúc trước cái kia không xê xích bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu. Ta muốn 3 cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Hắn muốn trá làm cái này Vương Vĩnh Sâm. Vương Vĩnh Sâm hơi nhướng mày cuối cùng vẫn là gật đầu nói tốt lắm. Nói xong lại lấy ra một cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Trước sau. Tổng cộng 3 cái ngược lại ở Vương Vĩnh Sâm xem ra. Này Hoàng Tiểu Long căn bản không phải đối thủ mình. Mình tùy tiện đều có thể đem bóp chết. Chính là nhiều hơn nữa một cái lại có làm sao. Giữa trường chúng đế cung cường giả nhìn ra Vương Vĩnh Sâm ý đồ. Đều là âm thầm lắc đầu. Nhưng đáng tiếc cái này Hoàng Tuyển Ma Bảo. Hoàng Tiểu Long nhìn này 3 cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch cùng này 3 triệu viên tạo hóa thần quả. Trong lòng một thư. sau đó lại cùng Vương Vĩnh Sâm phân biệt lấy thiên đạo tên trước sau tuyên thể. Tuyên thể xong sau, Hoàng Tiểu Long hướng về Vương Vĩnh Sâm chậm rãi đi tới, nói rằng: ngươi để ta ba chiêu. Vương Vĩnh Sâm lên xong thể, tâm tình thật tốt, nghĩ đến đợi lát nữa cái này Hoàng Tuyền Ma Bào chính là mình, cười nói: không sai, ta nói rồi, để ngươi ba chiêu, đương nhiên xem ở Hoàng Tuyền Ma Bào phần trên, đợi lát nữa ta không giết ngươi. Vương Vĩnh Sâm vừa dứt tiếng, nguyên bản hướng về Vương Vĩnh Sâm chậm rãi đi tới Hoàng Tiểu Long đột nhiên thân hình loáng một cái biến mất ở trước mặt chúng nhân, sau một khắc lúc xuất hiện lần nữa, liền dĩ nhiên đến Vương Vĩnh Sâm trước mặt. Hoàng Tiểu Long một quyền hướng về Vương Vĩnh Sâm ngực oanh đến. Vương Vĩnh Sâm tuy rằng giật mình Hoàng Tiểu Long tốc độ, thế nhưng cũng không quá mức để ở trong lòng, thậm chí ngay cả hắc sát ma công đều không có triển khai phòng ngự, tùy ý Hoàng Tiểu Long oanh kích lại đây. Chính là một cái thần vương cấp 2 sơ kỳ, toàn lực một quyền đánh vào hắn đen sát ma thể trên, cũng hình như não dương. Huống hồ một cái tổ thần cấp 10 trung kỳ âm Hoàng Tiểu Long một quyền oanh chân thực. Đột nhiên Vương Vĩnh Sâm thay đổi sắc mặt, cảm giác một luồng khủng bố lực trùng kích lượng bỗng nhiên va tiến vào bầu ngực mình, dĩ nhiên trực thấu hắn đen sát ma thể. Một loại khôn kể đau nhức từ ngực truyền đến, để hắn không nhịn được muộn nhiên một tiếng hét thảm, tiếp đó liên tiếp lui về phía sau một bước, hai bước, ba bước, một mực thối lui ra mười mấy bước sau, Vương Vĩnh Sâm mới ổn định thân hình. Đón lấy hắn há mồm hoa một tiếng, một cái nhiệt huyết phun ra, đại điện nhuộm đỏ. Chiếc kia huyết như vậy tươi đẹp, như vậy chói mắt, cái gì tất cả mọi người thất thanh, bao quát này Tôn Thế Hải, Chu Thần, Phương Càn, Triệu Lôi, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, liền ngay cả Bắc Tiểu Mỹ cũng là tay ngọc che miệng, đôi mắt đẹp tràn ngập không thể tin được. Người Vương Vĩnh Sâm nhìn Hoàng Tiểu Long, há miệng, yết hầu lại là nóng lên, huyết từ khóe miệng tràn ra. Cùng với nó người so với, hắn càng là không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long, không thể tin được mà nhìn trước mặt chiếc kia huyết. Vậy thì thật là mình phun ra mình bị thương, lại bị một cái tổ thần cấp 10 trung kỳ đánh bị thương rồi. Kỳ thực vừa nãy đó chỉ là Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể sức mạnh, hoàn toàn sức mạnh thân thể, cũng không có sử dụng chí tôn thần cách. Không phải vậy, vừa nãy này một thoáng liền đủ để đem đánh bay, để cho trọng thương. Dù là như vậy, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể sức mạnh một quyền cũng đủ hắn được. Này, làm sao có khả năng? Lúc này Tôn Thế Hải tự lẩm bẩm, tuy rằng vừa nãy Vương Vĩnh Sâm cũng không có sử dụng hắc sát ma công, thế nhưng Hoàng Tiểu Long dù sao cũng là để Vương Vĩnh Sâm bị thương. Hoàng Tiểu Long thực lực mạnh hơn hắn, so với hắn cái này chí tôn thiên tài còn mạnh hơn. Tôn Thế Hải không thể nào tiếp thu được kết quả này. Tôn Thế Hải như vậy, Chu Thần, Phương Càn mấy người làm sao không phải là như vậy? Chu Thần sắc mặt phức tạp. Bất quá, Phương Càn cùng Triệu Lôi hai người trong lòng kinh ngạc, đồng thời càng nhiều chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Ngạc nhiên mừng rỡ bên dưới, Triệu Lôi càng là không tự chủ được bật cười lên, liền mình cười ra tiếng, hắn đều không phát hiện. Ở tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn Hoàng Tiểu Long giờ, Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn này Vương Vĩnh Sâm, còn có hai chiêu, ngươi hiện tại đổi ý tính còn kịp. Vương Vĩnh Sâm đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười từ từ lớn lên, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới Tạo Hóa Đế Cung vẫn còn có ngươi yêu nghiệt như thế thiên tài. Ngươi một cái tổ thần cấp 10 trung kỳ, sức chiến đấu dĩ nhiên so với thần vương cấp 2 sơ kỳ cường giả còn mạnh hơn. Ngươi nắm giữ thần thể là xếp hạng đệ tứ nguyên long thần thể, chứ chỉ là ngươi nguyên long thần thể so với trong truyền thuyết nguyên long thần thể mạnh hơn mấy trăm lần. Thanh Long đế tử Trần Triệu chờ người khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, nguyên long thần thể so với trong truyền thuyết nguyên long thần thể mạnh hơn mấy trăm lần. Bắc Tiểu Mỹ ánh mắt kỳ lạ, màu sắc liên tục. Không sai, ta nguyên long thần thể trải qua biến dị, có thể không ngừng tiến hóa. Hoàng Tiểu Long gật đầu, điểm ấy

trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Chỉ tay hướng về Hoàng Tiểu Long mi tâm cơ đến. Cách đó chỉ bảo sơ ra như hỗn độn lưới dao sắc như thế hắc mang. Đây là tử thần chỉ tay. Coi như là thần vương cấp 4 cường giả bị một trong số đó chỉ cơ bên trong. Đầu cũng phải rơi mặt. Vô địch thiên hạ 150 chương 1487 đây là chí tôn thần lực gặp Vương Vĩnh Sâm thi triển tử thần một chỉ. Triệu Lôi. Phương Càn sắc mặt hai người lại là biến đổi. Cái này chết thần một chỉ. Chính là địa ngục vong linh giới tử thần nhất tộc tuyệt học. Quả thực là kinh khủng. Trung giả sau khi chết biểu hiện trên mặt cực kỳ dữ dị. Thống khổ. Không nghĩ tới cái này Vương Vĩnh Sâm thậm chí ngay cả địa ngục tử thần nhất tộc tuyệt học đều học xong mắt thấy Vương Vĩnh Sâm tử thần một chỉ liền muốn đâm trúng Hoàng Tiểu Long mi tâm. Đem Hoàng Tiểu Long mi tâm xuyên thủng lỗ thủng. Triệu Lôi song tay nắm chặt lại. Liền muốn xuất thủ. Lúc này, Chu Thần đạm mạc nói. Đây là song phương tỉ thí công bình luận bàn. Triệu Lôi. Ngươi muốn làm gì? Triệu Lôi sắc mặt tức giận. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sẽ phải chết thảm Vương Vĩnh Sâm tử thần một chỉ phía dưới, Tôn Thế Hải hai mắt xông lên ý cười. Ngay tại Vương Vĩnh Sâm tử thần một chỉ khoảng cách Hoàng Tiểu Long chỉ có nửa mét. Bắc Tiểu Mỹ khuôn mặt hoa dung thất sắc lúc. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt vậy mà mọc lên trận trận hào quang màu bạc. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay. Liền ngăn tại mi tâm. Vương Vĩnh Sâm tử thần một chỉ đâm trúng Hoàng Tiểu Long lòng bàn tay. Hoàng Tiểu Long lui về phía sau mấy bước. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Triệu Lôi. Phương Càn. Bắc Tiểu Mỹ đám người sắc mặt vui vẻ. Chu Thần. Tôn Thế Hải sắc mặt thất vọng. Vương Vĩnh Sâm gặp tử thần một chỉ không giết chết Hoàng Tiểu Long. Mặc dù ngoài ý muốn cùng thất vọng. Nhưng là cũng không có tiếp tục công kích. Mà là sáng tỏ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi có linh hồn phòng ngự tính hồng mông linh khí Hoàng Tiểu Long rõ ràng đã trúng hắn tà thần chi đồng. Bây giờ lại thần trí thanh tỉnh. Chỉ có một lời giải thích. Hoàng Tiểu Long có linh hồn phòng ngự tính linh khí mà lại phẩm giai cực cao từ vừa rồi Hoàng Tiểu Long hai mắt ngân quang đến xem. Ít nhất là hồng mông linh khí cấp bậc tất cả mọi người là giật mình nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Linh hồn phòng ngự tính hồng mông linh khí Hoàng Tiểu Long trên người đến cùng có bao nhiêu bảo bối một cách hoàng tuyển ma bào đã để người chấn kinh. Hiện tại, lại toát ra một cách linh hồn phòng ngự tính hồng mông linh khí đây quả thực là liền ngay cả Triệu Lôi cũng là có chút bó tay rồi. Hắn thân là tạo hóa đế cung tổng điện chủ. Một vị đại đế cường giả. Mấy trăm triệu năm cũng mới cùng sở hữu hai hiện hồng mông linh khí mà thôi. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long tên đồ đệ này trên người hồng mông linh khí lại so hắn nhiều. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người giật mình ánh mắt. Nhìn một chút bàn tay. Chỉ gặp vừa rồi Vương Vĩnh Trưởng một chỉ đánh trúng địa phương. Có một cái nhàn nhạt lỗ máu. Máu đang từ từ chảy ra. Hoàng Tiểu Long có chút giật mình. Lấy hắn nguyên long thần thể phòng ngự mạnh. Lại thêm tu la huyết mạch biến thân, lại còn là bị Vương Vĩnh Sâm một chỉ thổ thương. Mặc dù cũng không lo ngại, nhưng là đủ để có thể thấy được cái này Vương Vĩnh Sâm công kích mạnh. Vương Vĩnh Sâm đột nhiên mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long. Ta lại thêm ba đầu hạ phẩm hỗn độn linh mạch cùng ngươi tiền đặt cược như thế nào liền cược ngươi món kia linh hồn phòng ngự tính hồng mông linh khí hai tay lói lên. Một mai không gian giới chỉ xuất hiện. Cấm chế mở ra. Bên trong lượn vòng lấy ba đầu lớn nhỏ xê xích không nhiều hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Đám người hô hấp dồn dập. Hoàng Tiểu Long nhìn lấy Vương Vĩnh Sâm. Đột nhiên nhích miệng cười một tiếng. Tốt cái này Vương Vĩnh Sâm xem ra đối với hắn thực lực cực kỳ tự tin mặc dù Ngọc Nguyệt Thần xoắn ốp xa xa không chỉ ba đầu hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Nhưng là tốt như vậy sự tình. Hoàng Tiểu Long há lại sẽ không đồng ý gặp Hoàng Tiểu Long đồng ý. Vương Vĩnh Sâm mặt mày hớn hở. Tốt. Vì biểu đạt ta đối với tôn trọng của ngươi. Hiện tại. Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Nơ nơ lưới. Để ngươi biết ta Vương Vĩnh Sâm thực lực chân chính đến cùng khủng bố đến mức nào nói xong. Vương Vĩnh Sâm cả người bắt đầu biến hóa. cùng Hoàng Tiểu Long lúc trước Tu La biến thân có chút giống nhau. Vương Vĩnh Sâm toàn thân cẩm bào bạo liệt ra, chỉ gặp nó thân thể bao trùm lên nhất tầng vảy giáp màu đen, mà những này vảy giáp màu đen phía trên lại là có cái này đến cái khác huyết nhãn. Những này huyết nhãn âm trầm cực kỳ kinh khủng, những này huyết nhãn không ngừng tản ra kinh người khí âm hàn. Vương Vĩnh Sâm mi tâm một cái huyết nhãn so cái khác huyết nhãn càng lớn, mà lại âm hàn khí tức càng mạnh. Huyết nhãn ma thân Phương Càn, Triệu Lôi, Trần Kiện Uy, Lý Sơn đám người sắc mặt sợ hãi đại biến. Vương Vĩnh Sâm cười hắc hắc, cười đến có chút xâm nhiên, không sai. Chính là địa ngục vong linh giới thập đại ma thân một trong huyết nhãn ma thân. Địa ngục vong linh giới có thập đại ma thân, mỗi một loại đều là từ ngàn xưa ma công, có thể xưng bất tử chi thân. Nhưng là cách này thập đại ma thân, liền xem như địa ngục vong linh giới một số đại đế cường giả đều không thể tu luyện được đến. Cách này Vương Vĩnh Sâm là làm thế nào chiếm được mà lại mỗi một loại ma thân? Cực khó tu luyện thành công. Muốn tu luyện thành công, không nói khoa trương chút nào, muốn trải qua cửu tử mới được. Cách này Vương Vĩnh Sâm tu luyện thành công, có thể nghĩ nó tâm trí rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đại điện đế cung cường giả nhìn lấy Vương Vĩnh Sâm trên người huyết nhãn ma thân rung động nhưng không thôi. Vương Vĩnh Sâm nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hắc hắc cười lạnh. Ngươi không nghĩ tới ta tu luyện thành công địa ngục vong linh giới thập đại ma thân huyết nhãn ma thân a. Bất quá, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Đương nhiên, đây chỉ là ta một bộ phận thực lực mà thôi. Ta hiện tại liền để ngươi cảm thụ một chút ta chí tôn thần cách lực lượng. Vương Vĩnh Sâm vừa dứt tiếng, nó toàn thân tuôn ra một trận lại một trận xanh thây thảm quang mang. Những này xanh thây thảm quang mang ầm ầm có thê lương thanh âm, như vạn ruột thút thít, lại như tử anh u khiếu, lại như quần ma loạn vũ. Một đoàn lại một đoàn mang theo tà áp thuộc tính chí tôn thần lực từ Vương Vĩnh Sâm thể nổi quét sạch ra. Toàn bộ đại điện đều là ấm vang một vang. Chúng người thất kinh. Chỉ gặp biến thân huyết nhãn ma thân cùng thôi đồng chí tôn thần lực về sau, Vương Vĩnh Sâm khí thế đã hoàn toàn lấn áp thần vương nhị giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Biến thân Tu La chi thân Hoàng Tiểu Long mặc dù khí thế cũng kinh người, nhưng là cùng đối diện Vương Vĩnh Sâm so sánh, lại là kém nhiều lắm. Vương Vĩnh Sâm từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hoàng Tiểu Long, giống như địa ngục đế vương nhìn trước mắt con mồi. Hắn từng bước một hướng Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới, cười lạnh nói: Hoàng Tiểu Long, trước ngươi nói muốn đánh bại ta, hiện tại ngươi xem ta thực lực chân chính, có phải hay không cảm thấy trước đó thuyết pháp rất buồn cười? Ngươi bây giờ còn cảm thấy có lòng tin có thể tiếp được ta 10 chiêu sao? Chiến lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, so kia cái gì Tôn Thế Hải tên phế vật kia mạnh rất nhiều, nhưng là trong mắt ta vẫn chỉ là một cái cường một điểm phế vật mà thôi. Vương Vĩnh Sâm thanh âm tại đại điện quanh quẩn, tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Nó trên người khí thế cường đại, hướng Hoàng Tiểu Long nhào mà đến, phảng phất tùy thời có thể đem Hoàng Tiểu Long bao phủ. Mà nơi xa, Tôn Thế Hải trên mặt lần nữa lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Phương Càn, Triệu Lôi, Bắc Tiểu Mỹ bọn người tâm lần nữa níu chặt. Hoàng Tiểu Long nhìn lấy đi tới Vương Vĩnh Sâm, những mày, xem ra cuối cùng vẫn phải vận dụng chí tôn thần cách. Từ Vương Vĩnh Sâm hiện tại khí thế đến xem, riêng là biến thân thái cổ thần long, không cách nào hoàn toàn đem đánh bại. Chết khoảng cách Hoàng Tiểu Long 10 mét lúc, Vương Vĩnh Sâm ấm vang một quyền vung ra, trong nháy mắt liền oanh đến Hoàng Tiểu Long trước người. Mắt thấy Vương Vĩnh Sâm liền muốn đem Hoàng Tiểu Long đánh bay, đột nhiên một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ tiếng long ngâm rung khắp thiên địa. Hoàng Tiểu Long toàn thân kim quang bạo xạ, từng đạo kinh người thần lực từ Hoàng Tiểu Long thể nổi điên cuồng gào thét mà ra. Hoàng Tiểu Long một quyền vung ra đón nhận Vương Vĩnh Sâm chi quyền. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tạo hóa tổng điện đều là run rẩy. Vương Vĩnh Sâm liên tục ngã bay ra ngoài, đám người chấn kinh. Mà Phương Càn, Triệu Lôi, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh bọn người càng là một mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Cái này, đây là chí tôn thần lực, chí tôn thần cách mới có chí tôn thần lực, chí tôn thần lực tôn thế hải não hải oanh minh. Chỉ cảm thấy giữa hai chân một trận run rẩy dữ dội. Chưa xong còn tiếp. Vô địch thiên hạ 150 chương 1488 dĩ nhiên là chí tôn chi vương sao, chương 1488. Dĩ nhiên là chí tôn chi vương sao, côn vơ bi lưu chí tôn thần lực dĩ nhiên là chí tôn thần cách. Mới có chí tôn thần lực, tất cả mọi người đều là kinh hãi mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Dường như nhìn một cái quái vật kinh khủng như thế. Đây chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long nắm giữ chí tôn thần cách lúc trước một cái biến gì có thể không ngừng tiến hóa nguyên long thần thể. Cũng đã kinh người. Hiện tại, còn nắm giữ chí tôn thần cách như Hoàng Tiểu Long đến lúc đó đột phá đến đại đế cảnh giới. Đạt đến đại đế cấp cao. Đến thời điểm chẳng phải là nghĩ tới đây. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bắc Tiểu Mỹ cùng Bành Tiêu hai nữ này hai đôi mắt đẹp cũng là cực kỳ giật mình nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Sau khi hết khiếp sợ, khó mà tin nổi qua đi. Thân là tạo hóa đại đế Phương Càn trước tiên phản ứng lại. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long, đối với Triệu Lôi cười khổ nói: "Tiểu tử này đúng là giấu cho chúng ta thật là khổ à." Bọn họ trước không phải là không có hoài nghi Hoàng Tiểu Long nắm giữ chí tôn thần cách. Thế nhưng làm Trần Nhất Vinh tự mình đo lường, cũng đo lường không ra Hoàng Tiểu Long chí tôn thần cách sau, Phương Càn chờ người liền nhận định Hoàng Tiểu Long thật sự chỉ là đế cấp cao ngũ hành thần cách. Mấy ngày nay, Phương Càn trong lòng còn vì việc này cảm thấy tiếc nuối. Triệu Lôi nghe Phương Càn mà nói sau, nhìn Hoàng Tiểu Long, cũng là khẽ nhiên cười nói: "Tiểu tử này ngay cả ta người sư phụ này cũng dám ẩn giấu. Chờ lần này đại điển bái sư sau, xem ta không hào hào trừng trị hắn." Mạnh mẽ đánh hắn tiểu cách mông. Nói đến đây, Triệu Lôi không nhìn được bắt đầu cười ha hả. Tiếng cười lộ ra sảng khoái ý, lộ ra thoải mái, lộ ra cao hứng. Mọi người nghe được ra, Triệu Lôi này không phải muốn đánh Hoàng Tiểu Long cách này để tử tiểu cách mông à. Sợ là chờ tỉ thí vừa kết thúc, liền muốn ôm Hoàng Tiểu Long cách này để tử lại lâu lại hôn bất quá. Có Hoàng Tiểu Long như vậy thiên phú yêu nghiệt đệ tử, cách nào sư phụ còn có thể cam lòng đánh hắn cách mông. Chúng đế cung cường giả khiếp sợ sau khi, không ai không ghen tị, đố kỵ mà nhìn Triệu Lôi. Mà Trần Nhất Vinh càng là một mặt phức tạp. Hắn trong lòng hối hận không thôi. Nếu như sớm biết như vậy, lúc trước dù như thế nào cũng phải cùng Triệu Lôi tranh đoạt này Hoàng Tiểu Long rồi. Sớm biết như vậy, lúc trước liều mạng cùng Triệu Lôi trở mặt, dù cho là làm một vố lớn, cũng phải thu Hoàng Tiểu Long làm đệ tử thân truyền rồi. Bây giờ nhìn Triệu Lôi này nụ cười đắc ý, nghe Triệu Lôi này chói tai tiếng cười, Trần Nhất Vinh chỉ muốn gặp trở ngại tàn nhẫn mà dùng sức mà va mấy lần. Mà ở mọi người vì là Hoàng Tiểu Long khiếp sợ, kinh ngạc sờ, bị Hoàng Tiểu Long quyền đến hạ bay ra ngoài, Vương Vĩnh Sâm vẫn ngã ra mấy chục mét sau mới đứng vững lại. Cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào. Nguyên bản hắn triển khai huyết nhãn ma thân sau, quay chung quanh ở thân thể hắn bốn phía đỏ như máu ánh sáng cũng đều rung chuyển không ngớt. Cùng với nó người như thế, Vương Vĩnh Sâm đồng dạng khiếp sợ kinh ngạc. Hắn khiếp sợ Hoàng Tiểu Long nắm giữ chí tôn thần cách. Thế nhưng càng thêm khiếp sợ, càng thêm kinh ngạc chính là, hắn vừa nãy từ Hoàng Tiểu Long một quyền truyền tới sức mạnh, có thể cảm nhận được rõ ràng. Hoàng Tiểu Long chí tôn thần lực, dĩ nhiên có thể hoàn toàn áp chế lại hắn chí tôn thần lực. Hoàng Tiểu Long chí tôn thần cách, xếp hạng đẳng cấp muốn so với hắn chí tôn thần cách muốn cao. Nhưng là, này, làm sao có khả năng? Phương Càn, Chu Thần, Triệu Lôi chờ người không biết hắn chí tôn thần cách. Thế nhưng hắn lại biết, hắn chí tôn thần cách chính là xếp hạng 16 tài yểm thần cách. Mà Hoàng Tiểu Long chí tôn thần cách còn cao hơn hắn, chẳng phải là muốn nghĩ tới đây. Vương Vĩnh Sâm chấn động toàn thân, bật thốt lên kinh ngạc nói: Ngươi chí tôn thần cách, lẽ nào là mười vị trí đầu chí tôn chi vương thần cách? Chí tôn thần cách cũng chia cấp độ, có thấp, trung, cao. Cao nhất, mười vị trí đầu chí tôn cao nhất thần cách, cũng có một cách biệt hiệu, gọi chí tôn chi vương thần cách. Vương Vĩnh Sâm kinh ngạc thốt lên vừa ra, toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, bao quát Phương Càn, Chu Thần, Tôn Thế Hải, thậm chí Triệu Lôi. Chí tôn chi vương vừa nghĩ tới cái từ này đại biểu ý nghĩa, tất cả mọi người trong lòng chiến nhiên. Đến chí tôn chi vương, dĩ nhiên là chí tôn chi vương sao? Phương Càn kinh trễ tự nói, thân là tạo hóa đại đế hắn, thần thái có chút thất thường. Chí tôn chi vương chư thiên vạn giới, mỗi một cái nắm giữ chí tôn chi vương thần cách, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là các giới đứng đầu nhất. Chân chính hàng đầu tồn tại viễn cổ thiên đế là chí tôn chi vương. Đương nhiệm thiên đế cũng là chí tôn chi vương, địa ngục chi chủ là chí tôn chi vương, ma giới ma tổ vô thiên là chí tôn chi vương, yêu giới mạnh nhất hai vị yêu tổ cũng là chí tôn chi vương, Phật giới vô thượng Phật tổ cũng là chí tôn chi vương, mỗi một cái đều là uy danh truyền bá vô số giới. Thế nhưng chí tôn chi vương thần cách quá ít rồi, chư thiên vạn giới 10 tỷ năm cũng khó có thể xuất hiện một cái. Nhưng là hiện tại này Vương Vĩnh Sâm dĩ nhiên nói Hoàng Tiểu Long nắm giữ chính là chí tôn chi vương thần cách, không trách. Không trách Lý Sơn nhưng là biểu hiện kinh trễ liên tục nói. Không trách. Hoàng Tiểu Long sức chiến đấu kinh người như vậy, không trách. Hoàng Tiểu Long một cái tổ thần cấp 10 trung kỳ, dĩ nhiên có thể áp chế thần vương cấp 2 sơ kỳ Vương Vĩnh Sâm, không trách. Hoàng Tiểu Long tu luyện cốt linh, không tới 1000 năm trước. Lý Sơn chờ người tuy rằng hoài nghi, thế nhưng không có được chứng thực, cũng không dám hướng về phương diện này suy nghĩ. Dù sao chí tôn chi vương thần cách quá kinh thế hãi tục. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều rộng rãi, hết thảy đều rõ ràng rồi, mà Trần Nhất Vinh kinh hãi đồng thời, không khỏi càng là hối hận không ngớt. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là chí tôn chi vương thần cách. Này nhưng là chân chính thần cách chi vương à, chí tôn thần cách vương giả nếu như biết Hoàng Tiểu Long sẽ là chí tôn chi vương thần cách. Hắn lúc trước dù cho là cầu Hoàng Tiểu Long, cũng phải cầu Hoàng Tiểu Long khi hắn đệ tử thân truyền. Thế nhưng hiện tại, nói cái gì đều chậm. Hoàng Tiểu Long nghe Vương Vĩnh Sâm mà nói sau, cũng là ngẩn ra. Thế nhưng lập tức thoải mái. Tuy rằng trước hắn cũng không biết hắn thần cách đến cùng là cái gì, chí tôn thần cách xếp hạng bao nhiêu. Thế nhưng bao nhiêu cũng có một cách đánh giá. Vừa nãy hắn vận dụng chính là vạn long chí tôn thần cách. Như vậy nói, hắn vạn long chí tôn thần cách là xếp hạng thứ 10 chí tôn thần cách, chỉ là không biết ma thần cùng kim Phật chí tôn thần cách là bao nhiêu. Bất quá, ma thần cùng kim Phật hẳn là cùng vạn long xê xích không bao nhiêu. Không nghĩ tới à, chí tôn chi vương dĩ nhiên tái hiện thiên địa. Được, ta dĩ nhiên gặp phải một cái chí tôn chi vương đệ tử, như vậy mới thú vị. Thú vị. Vương Vĩnh Sâm sau khi hết khiếp sợ, cười to nói, hai mắt hừng hực chiến ý, không lùi ngược lại về phía trước, hướng về Hoàng Tiểu Long đến gần vài bước. Hắn liếm liếm môi, ta ngày hôm nay liền muốn đánh bại ngươi. Đánh bại một cái nắm giữ chí tôn chi vương thần cách yêu nghiệt chí tôn, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn à. Lúc này hắn đã không hy vọng xa vời có thể giết chết Hoàng Tiểu Long. Trước tiên không nói Hoàng Tiểu Long thực lực, riêng là Hoàng Tiểu Long nắm giữ chí tôn chi vương thần cách, Phương Càn, Triệu Lôi chờ người thì sẽ không để mình giết chết Hoàng Tiểu Long. Dù cho là cùng tà thần Đế Cung tử chiến, tạo hóa đế cung cũng sẽ che chở Hoàng Tiểu Long. Một cái nắm giữ chí tôn chi vương thần cách yêu nghiệt, đủ khiến tạo hóa đế cung khuyên cách đó hết thảy đến che chở. Ngươi có vẻ như đã quên, ngươi vẫn ở bị thương. Ngươi cảm thấy ngươi còn biết đánh nhau đến bại ta? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc nói. Trừ phi này Vương Vĩnh Sâm còn có càng mạnh hơn hậu chiêu. Quả nhiên, Vương Vĩnh Sâm nghe vậy cười to nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi xác thực yêu nghiệt, xác thực rất mạnh. Bất quá,